là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, như thế nào chính xác thông quan sách mới cầu cất giữ. 7 con cường tráng cự hình diều hâu, ám nghiêm ánh mắt, không chứa nửa điểm tình cảm nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Bén nhọn như loan đao mỏ ưng, nhiễm lấy máu tươi cùng thịt vụn, Lý Dạ Huyền sợ hãi, đến từ sinh mệnh bản năng cảnh giác, phía sau lông tơ toàn bộ dựng đứng, loại cảm giác này, đơn giản như là một con bé thỏ trắng, bị một thớt cao lớn uy mãnh hùng sư để mắt tới đồng dạng. 7 con cự hình diều hâu, Lý Dạ Huyền có thể may mắn đối phó một con cự hình diều hâu. Cũng không đại biểu hắn có thể duy nhất một lần ứng phó 7 con cự hình diều hâu. Diều hâu là bầu trời bá chủ, là trên đỉnh thợ săn. 7 con giống như trên, chỉ sợ có thể tùy tiện xé rách Lý Dạ Huyền, để hắn chia 5 xẻ 7. Ngũ mã phanh thây, hỏng bét, chủ quan, Lý Dạ Huyền ám đạo không tốt. Đôi mắt chuyển động, ngắm nhìn bốn phía. Cảnh giác 7 con đứng yên bất động cự hình diều hâu. Thở sâu, lấy hơi, Lý Dạ Huyền thổ nạp, điều chỉnh thân thể cơ năng, ý đồ đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, kéo căng thần kinh, treo lên 12 phần tinh thần, lấy một đôi 7, vẫn là nhân loại versus hình thể to lớn diều hâu. Căn bản là 0% thắng chiến đấu. Xong, lần này A Huyền phải chết. Ngô Cương rút lui, đầu nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ nếu như Lý Dạ Huyền chết rồi, hắn sẽ sống sót như thế nào a? Lưu Tử Đào sắc mặt cũng biến hóa, cuối cùng giống như là gian nan làm ra quyết định, âm thầm cắn răng, tìm kiếm đường lui, cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lý Dạ Huyền không có trông cậy vào Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào có thể cứu hắn. Nhưng nhìn đến hai người biểu hiện, Lý Dạ Huyền đáy lòng vẫn là hơi thất vọng. Hả, loại này quen thuộc mà cảm giác xa lạ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Dạ Huyền sinh lòng nghi hoặc. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là suy nghĩ một chút đối phó thế nào trước mắt 7 con cự ưng tốt. Đang lúc Lý Dạ Huyền suy, nghĩ thời khắc. 7 con cự hình diều hâu gáy kêu một tiếng, từng cái đột nhiên động, xông về Lý Dạ Huyền. Tê, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt ngừng thở, bắp thịt cả người căng cứng, xương sống có chút uốn lượn, giống như là lên dây cung tiễn. Hết sức căng thẳng, 7 con cự hình diều hâu từ đại thao trường phương hướng khác nhau bay tới. Lý Dạ Huyền trước sau tứ phương, như lâm đại địch. Ngay tại Lý Dạ Huyền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu công kích một cái cự hình diều hâu bay tới thời điểm, hắn đột nhiên thu tay lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Một tiếng bén nhọn ưng lệ bay tới cự hình diều hâu, vậy mà đối Lý Dạ Huyền không thèm không để ý, ngược lại là rơi vào Lý Dạ Huyền bên cạnh đã hôn mê cự hình diều hâu trên thân. Ngay sau đó, cái khác mấy cái cự hình diều hâu cũng bay tới, lợi chảo bắt lấy cự hình diều hâu, vậy mà nhao nhao lấy bén nhọn mỏ ưng, bắt đầu ăn cái này cự hình diều hâu. Trịnh Hiểu, Lý Dạ Huyền sắc mặt lập tức kịch biến, hắn chỉ là đánh ngất xỉu Trịnh Hiểu, nhưng là nếu như bị 7 con cự hình diều hâu chia ăn, cái kia Trịnh Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta... Lý Dạ Huyền nội tâm vô cùng nặng nề, cục diện trước mắt là Lý Dạ Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, những thứ này diều hâu đang làm gì? Bọn chúng lại ăn một cái khác diều hâu. Quá tuyệt vời, bọn quái vật bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau, Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng. Nếu thật là tự giết lẫn nhau, như vậy, cái trò chơi này cũng liền không có cái gì độ khó. Đối mặt 7 con cự hình diều hâu, cho dù là ta, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này vòng trò chơi muốn thuận lợi thông quan, chỉ bằng vào ta một người thực lực, chỉ sợ căn bản không đủ, chỉ có thể đoàn kết tìm cái khác lực lượng để lợi dụng. Lý Dạ Huyệt thừa dịp bảy con cự hình diều hâu ngay tại giành nhau ăn Trịnh Hiểu thời khắc, hiệu triệu trên bãi tập cái khác người sống sót. Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào muốn đi lên xích lại gần Lý Dạ Huyền, nhưng bị Lý Dạ Huyền cho ăn bơ. Các vị, ta tìm được thông qua cái này trò chơi phương pháp. Lý Dạ Huyệt cất cao giọng la lớn, tìm tới thông quan trò chơi phương pháp. Thật hay giả a, cái này trò chơi căn bản khó giải a. Trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngươi nhìn, vừa rồi hắn một thân một mình giết chết một con quái vật diều hâu a. Người này ta biết, hắn là Lý Dạ Huyền. Đám người nghị luận ầm ĩ, chậm rãi từ đại thao trường các ngõ ngách tụ tập tới. Ngươi nói nhanh một chút nói, làm sao thông qua cái trò chơi này? Đúng a, ta cũng không muốn chết. May mắn còn sống sót, các học sinh hỏi. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua, gặp những người khác đến đây, nói tiếp, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, cái này trò chơi danh xưng gọi là chim ưng con cất cánh đi. Bởi vì thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn, căn cứ quan sát của ta cùng suy đoán, cái này vòng trò chơi nguyên bản thông quan phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là nhảy xong tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh. Chỉ cần nhảy xong chim ưng con cất cánh về sau, liền có thể biến thành một con cự hình diều hâu, trở thành thợ săn, đi săn giết chúng ta những thứ này không có nhảy xong người. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần trò chơi 20 phút kết thúc về sau, những thứ này cự hình diều hâu liền sẽ một lần nữa biến trở về nhân loại, thuận lợi thông quan. Lý Dạ Huyệt chậm chậm đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.